Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tần Sương đưa thuốc mê cho Hoắc Đình Châu, anh cởi giày, đi về căn nhà. Quả nhiên, đi chân trần không hề có tiếng động. Anh lặng lẽ đến gần phòng gác cổng, không nói hai lời, thổi thuốc mê vào trong. Hạ gục được bao nhiêu thì hạ gục. Nếu thật sự đánh động đối phương, thì chỉ có thể đốn đầu trực diện. Sau khi thành công, Hoắc Đình Châu quay đầu ra hiệu cho Tần Sương và những người khác. Mọi người mới đứng dậy, nhanh chóng đi tới. Tần Sương chu đáo giúp anh đi giày trước. Không sao chứ, chân có bị đông cứng không? Không sao, chưa đông cứng, nghỉ một lát là được. Chúng ta mau vào trong đi. Ừ, che mặt kín vào, trèo tường vào, ai không biết trèo tường thì đợi em mở cửa. Tần Sương dứt lời, liền trèo tường vào. Cô quan sát xung quanh, thấy không có ai tuần tra, mới đưa tay mở cổng. Mau vào đi, các anh ở lại canh gác sân trước, em và A Châu đến sân sau. Dù nghe thấy tiếng động gì, không có lệnh của bọn em, tuyệt đối không được qua đó. Biết chưa? Được, hai đứa cẩn thận nhé. Tần Sương dặn dò các anh trai xong, liền đến sân sau cùng Hoắc Đình Châu. Sau khi xử lý những tên côn đồ khác, khi sắp đến gần phòng chính, họ bị con CS ó trong nhà phát hiện. Tiếng chó sủa, gâu gâu gâu, vang lên. Nhạc Hàm Chương trong phòng lập tức mở mắt. Tần Sương và Hoắc Đình Châu nhìn nhau, thầm nghĩ hỏng rồi, xem ra chỉ có thể đối đầu trực diện. Dù sao cũng đã đến nước này, nếu không giải quyết triệt để, sau này sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Nhạc Hàm Chương lấy khẩu SUNG lục dưới gối ra, khoác áo khoác lên, cẩn thận mở cửa, nhìn ra ngoài. Sau đó, hắn ta hét lên, lão Lưu, lão Lưu, gọi mấy tiếng mà không thấy ai trả lời. Cuối cùng Nhạc Hàm Chương cũng phát hiện ra có người đột nhập vào sân. Hơn nữa, có lẽ những tên côn đồ kia đã bị hạ gục. Hắn ta lo lắng đóng cửa lại, lật tấm ván trên giường, nhảy xuống dưới. Hắn ta không biết đối phương có bao nhiêu người, vì có thể lặng lẽ đột nhập vào, chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Hắn ta cũng tự biết, những năm qua mình đã làm nhiều chuyện xấu, ngay cả kẻ thù cũng không đếm xuể. Nếu không, hắn ta đã không đưa vợ con đi nơi khác, chỉ để được an toàn. Nhưng đã an toàn nhiều năm như vậy, cuối cùng ngày này cũng đến. Tần Sương và Hoắc Đình Châu vừa nghe thấy tiếng gọi của đối phương, cũng không vội vàng lộ diện. Cho đến khi không còn động tĩnh, Tần Sương mới nhỏ giọng nói, bọn chúng có súng, chúng ta cẩn thận một chút, em không muốn trúng đạn nữa, nếu không em sẽ tức CHET mất. Nghĩ đến việc ở đây mình đã trúng đạn 3 lần, Tần Sương có chút sợ hãi. Nếu không phải cơ thể cô tốt, có lẽ cô đã CHET từ lâu rồi. Đặc biệt là những người này, sao đi đâu cũng có vũ khí nóng, thật là đau đầu. May mắn là lần này Hoắc Đình Châu đi đầu, lăn vào phòng trước. Kết quả, anh phát hiện trong phòng không có ai, ngay cả khi Tần Sương đi vào sau, cũng phát hiện ra điều bất thường. A Châu, trong phòng này chắc chắn có mật thất hoặc cơ quan tẩu thoát. Mau tìm đi, tuyệt đối không thể để hắn ta chạy thoát. Được, chia nhau ra tìm. Tần Sương vừa tìm kiếm cơ quan, vừa thu những đồ vật có giá trị vào không gian. Những thứ này đều là đồ cổ mà bọn chúng cướp bóc được. Nếu không tận mắt chứng kiến, cô không dám tin, người này lại để cả một phòng đầy đồ cổ để ngủ. Cho đến khi phát hiện ra điều bất thường trên giường, Hoắc Đình Châu mới nói, Sương Sương, em đến xem, có phải chiếc giường này chính là lối vào không? Nghe thấy Hoắc Đình Châu gọi, Tần Sương quay người, nhanh chóng đi tới. Cô quan sát kỹ một lúc, sau đó nói, lật nó lên, chắc chắn là ở đây. Hoắc Đình Châu lật tấm ván giường lên, quả nhiên phát hiện ra một lối vào, nhưng bên trong tối om. Hai người không dám tùy tiện đi xuống, dù sao đối phương cũng có súng, nếu ngu ngốc nhảy xuống, chắc chắn là tự chui đầu vào giỏ. Cuối cùng, Tần Sương đành mua một quả L, U, U, D, A, N choáng trong cửa hàng. Cô muốn làm mù mắt đối phương. Hoắc Đình Châu thấy trong tay cô đột nhiên xuất hiện thứ gì đó, liền sững sờ. Sương, Sương, Sương, đây là... Anh nhắm mắt lại, không có lệnh của em, không được mở mắt, biết chưa? Thứ này chói lắm, nếu không cẩn thận làm mù mắt, khóc cũng không kịp. Hoắc Đình Châu biết đây không phải lúc để hỏi han, liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thấy anh đã chuẩn bị xong, Tần Sương không chần chừ, rút chốt an toàn, ném quả L, U, U, D, A, N choáng xuống dưới. Tiếng bùm vang lên rất nhanh, bên dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết của đàn ông. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng kêu này càng thêm chói tai, ngay cả Hoắc Đình Châu cũng giật mình. A Châu, xuống dưới bắt hắn ta. Lúc này hắn ta đang rất đau đớn. Đây là đèn pin, nhanh lên. Hoắc Đình Châu không kịp hỏi kỹ, cầm lấy đèn pin, nhảy xuống dưới, nghe lời vợ, chắc chắn sẽ được ăn ngon. Vì vậy anh không hề suy nghĩ, lập tức thực hiện mệnh lệnh. May mắn là sau khi nhảy xuống, anh thấy Nhạc Hàm Chương che mắt, lăn lộn trên đất, ngay cả S, U, N, G lục cũng rơi xuống đất. Nếu không biết Sương Sương đã ném thứ gì đó xuống, anh không dám tin, trên đời lại có loại vũ khí có thể làm mù mắt người ta như vậy. Anh nhặt khẩu S, U, N, G lục trên đất lên, đi đến trước mặt Nhạc Hàm Chương, nhìn kẻ thảm hại trước mặt. Hoắc Đình Châu có chút thương hại hắn ta. Tại sao hắn ta lại đi chọc giận vợ anh chứ? Giờ thì hay rồi, đáng đời. Tần Sương thấy Hoắc Đình Châu xuống dưới lâu mà không thấy động tĩnh gì, liền lấy một chiếc đèn pin khác, nhảy xuống theo. Sao em lại xuống đây? Nguy hiểm lắm, mau lên đi. Không sao, em xem ở đây có gì. Cho tên này một cái C, H, E, T thống khoái đi. Dù sao bây giờ hắn ta sống cũng chỉ là đau khổ. Lựu đạn choáng không phải trò đùa, ai trúng chiêu cũng không chịu nổi. Vì vậy đau dài không bằng đau ngắn. Xem cô tốt bụng chưa? Nhạc Hàm Chương không ngờ rằng mình lại C, H, E, T ở đây. Hắn ta cũng không ngờ đối phương lại có loại vũ khí như vậy. Sớm biết thế đã không trốn trong mật thất. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Đến lúc C, H, E, T hắn ta vẫn còn hối hận. Tần Sương liếc nhìn kẻ đã C, H, E, T với ánh mắt khinh bỉ. Sau đó bắt đầu lục tung mọi thứ. Mặc dù đồ đạc ở đây không nhiều, nhưng món nào cũng là đồ quý giá. Không để ý đến phản ứng của Hoắc Đình Châu, cô vung tay thu hết bảo vật trong mật thất vào không gian. Cảnh tượng này khiến Hoắc Đình Châu tưởng mình hoa mắt. Anh dụi mắt thật mạnh, mở mắt ra nhìn lại, phát hiện mình không nhìn nhầm. Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ vợ nhỏ là tiên nữ trên trời xuống trần gian để trải qua kiếp nạn. Dù sao khi còn đi học, anh cũng đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình. Sau khi thu hết đồ đạc, Tần Sương quay đầu nói với Hoắc Đình Châu, có gì muốn hỏi, về nhà em sẽ nói cho anh biết. Chúng ta nên đi thôi. Em định đốt căn nhà này, anh có ý kiến gì không? Không, không có, em thích là được, dù sao người cũng đã chết. Thay vì để người khác phát hiện, chi bằng hủy T, H, I, T, H, E diệt vết tích. Còn về những người bên ngoài, tùy vào số phận của bọn họ, dù sao cũng không phải người tốt. Nếu Diêm Vương muốn bắt bọn họ đi, thì cũng đành chịu. Cách Chương.